Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta cúi đầu, nhìn đứa con gái trong tay, giọng nghẹn ngào, cho đến năm ngoái, khi tôi sinh đứa đầu lòng, tôi lại nhìn thấy cô ấy. Lần này, bên chân cô ấy có hai đứa bé, hai quỷ anh rất nhỏ. Đứng sát bên, cô ấy chỉ nói một câu: chạy đi, ôm con chạy đi. Mở cả bật khóc, nhưng tôi quá chậm, tôi đã không chạy, con gái tôi bị chúng cướp đi. C, H, E, T đuối, giống như hai đứa con của cô ấy. Trong căn nhà này, con gái không thể sống sót, không thể trách được cô ta. Ngay từ đầu, người vợ trước vốn dĩ không có ý định làm hại bất kỳ ai. Những tiếng động mà cô gây ra, có lẽ chỉ là để hù dọa người chơi, chứ không thực sự mang ác ý. Lê Chi nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ vuốt mái tóc rối tung của cô ấy, giọng nói dịu dàng như thể đang vỗ về một đứa trẻ. Giờ thì sẽ không còn ai làm hại mẹ con cô nữa. Cô hãy đưa bé đi nghỉ ngơi trước đi, đợi chúng tôi xử lý xong mọi chuyện ở bên ngoài, rồi sẽ vào chúc phúc cho bé, được không? Mở cả nước mắt lưng tròng, khẽ gật đầu. Ánh mắt như được trút bỏ một phần uất đã mang theo suốt bao nhiêu năm. Bên ngoài, Lý Kiến Hề đang chuẩn bị nghi thức siêu độ. Những tấm bùa được bày ra, đàn pháp dần hiện hình trong màn đêm. Khi tiếng chú ngữ cất lên khe khẽ, chấn thanh vũ bắt đầu vang vọng những âm thanh quái dị. Tiếng khóc nức nở, tiếng cười lanh lảnh không rõ từ đâu vọng tới. Thanh vũ như đang tan biến từng chút một, những quỷ anh đầy me bò lổm ngổm trên mặt đất. Thân thể đẫm máu, ánh mắt trống rỗng, nhưng dường như khi pháp lực lan tỏa, chúng dần được tẩy sạch oán khí, da thịt chúng trở nên trắng trẻo, khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu như thể chưa từng trải qua nỗi thống khổ nào. Rồi từng đứa một giơ cánh tay nhỏ bé lên, vẫy tay chào tạm biệt thế gian, trước khi chậm rãi bay lên không trung, hóa thành những điểm sáng vàng óng như đom đóm. Mộng vân thường ánh sáng dịu dàng phủ khắp trấn thanh vũ, len lỏi qua từng khe ngõ, từng mái nhà. Một cơn gió thổi đến, mang theo ánh sáng tan vào hư không, nhẹ tênh mà cũng đầy bi thương. Chỉ y đứng lặng, mắt rưng rưng, những đứa trẻ đó chắc đã được đầu thai rồi đúng không? Sau tất cả đau khổ như vậy, chúng nhất định sẽ được làm con trong một gia đình tốt mà phải không? Lê Chi ngồi trên bậc thềm, khẽ gật đầu, giọng trầm, chắc chắn rồi. Lý Kiến Hề đã hoàn tất nghi lễ, bắt đầu thu dọn pháp cụ. Anh liếc nhìn đám người chơi, lạnh nhạt ra lệnh, ở lại đây canh chừng, tôi đi thu thập hài cốt của họ. Lát nữa sẽ quay lại. Anh vừa quay người bước đi, một giọng gọi nhẹ vang lên phía sau. Sư phụ, giọng nói không gượng gạo, trái lại vô cùng thân thiết, như thể giữa họ đã ghen biết từ rất lâu. Tôi đi cùng anh nhé. Lê Chi bước tới, ánh mắt long lanh như có ánh nước, dưới ánh trăng càng thêm trong suốt như pha lê. Lý Kiến Hề khựng lại, quay đầu nhìn cô, đôi mắt kia vừa dịu dàng vừa kiên định, khiến người ta khó lòng từ chối. Anh thoáng lúng túng, rồi quay đi. Được, chỉ y định mở miệng xin đi cùng, nhưng lại nhớ đến Triệu Loan. Trong lòng cô vẫn còn nỗi bất an. Điền Minh Kiệt từng kể, vết thương kinh hoàng trên mặt Triệu Loan là do anh ta bị chảy xước khi khống chế con trai trưởng nhà họ Kim. Máu đầm đìa, khuôn mặt méo mó khiến hắn trông như một ác quỷ đội lốt người. Sau hai lần trải qua nỗi ám ảnh cận kề cái chết, chỉ y biết mình không thể mãi sống dưới cái bóng của người khác. Cô quyết định ở lại, đề phòng Triệu Loan gây chuyện. Trấn Thanh Vũ giờ đây chỉ còn lại tiếng gió và tiếng bước chân của hai người trên con đường lát đá xanh lạnh lẽo. Mây đen đã tan, ánh trăng tỏ dạng, kéo theo bóng dáng Lý Kiến Hề dài đổ xuống phiến đá. Lắc lư mơ hồ, Lê Trì lặng lẽ đi sau anh, bỗng lên tiếng, sư phụ, trước đây anh từng đến trấn Thanh Vũ rồi phải không? Con đường anh đi thẳng về phía tháp Hài Nhi ở ngoại ô, không chút chần chừ. Rất rõ ràng, đây không phải lần đầu anh đến nơi này. Trong đầu cô chợt hiện lên ký ức từ cốt truyện cũ. Một cao nhân từng đến đây phá tháp Hài Nhi, nhưng bị dân làng ngăn cản. Lẽ nào, chính là anh, Cách Chương?